Đỉnh cấp cuồng tế, chương 626, 626, chuẩn bị đi tới Huy Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lạc nghe nói như thế, con mắt tò mò nói cho ta nghe một chút cái này lửa hoàng đan minh như thế nào. Hảo, Hứa Tư Dĩnh cũng không do dự, hướng về phía Tô Lạc nói. Lửa hoàng đan minh là một đám lấy luyện đan sư làm chủ, mà tạo thành một thế lực. Không giống với gia nhập vào các đại gia tộc luyện đan sư, lửa hoàng đan minh những thầy luyện đan này, bọn hắn không thích bị thế lực trói buộc, bọn hắn ưa thích tùy tâm sở dục, vừa hy vọng có thể tìm tới chung một chí hướng bằng hữu, cho nên tụ tập lại với nhau, gây dựng lửa hoàng đan minh. Theo thời gian trôi qua, lửa hoàng đan minh hiện nay đã trở thành viêm hoàng một cái đỉnh cấp thế lực, không người nào dám dễ dàng trêu chọc bọn hắn. Mà trên tay ngươi chương này thư mời chính là lửa hoàng đan minh phát ra tới, mời các đại thế lực người cầm lái tham gia lửa hoàng đan minh cử hành đan dược đấu giá hội. Nghe nói lần này, tại lửa hoàng đan minh sắp cử hành đấu giá hội, sẽ có một cái thất thành đan xuất hiện, đây là mấy chục năm qua, duy nhất xuất hiện một cái thất thành đan, mà lại là từ hiện nay lửa hoàng đan minh minh chủ Khâu Mây Xanh luyện chế mà thành, hắn cũng là thiên hạ hôm nay mạnh nhất luyện đan sư chi một. Tô Lạc nghe được Hứa Tư Dĩnh mà nói, nguyên bản tò mò tâm tư đột nhiên trở nên mất hết cả hứng lên, không có bao nhiêu hứng thú. Hắn vốn cho là tất nhiên dám tự xưng đan minh, lửa hoàng đan minh hẳn là luyện đan sư tụ tập mới đúng, nhưng là bây giờ Hứa Tư Dĩnh lại nói cho nàng, một cái chỉ là luyện chế ra thất thành đan luyện đan sư, vậy mà đã bị xưng là thiên hạ hôm nay mạnh nhất luyện đan sư chi một. Hiện tại xem ra, viêm hoàng luyện đan sư thật sự sa sút. Cái này khiến Tô Lạc nguyên bản hiếu kỳ hoàn toàn tan thành mây khói. Luyện chế thất thành đan luyện đan sư, liền có thể hiện nay tối cường, vậy hắn khả dĩ luyện chế thập thành đan luyện đan sư tính là gì, chẳng phải là muốn nói là Thái Dương hệ tối cường, vẫn là hệ Ngân Hà tối cường. Huống hồ, hắn bây giờ cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu đan dược, chỉ cần hắn nguyện ý, luyện chế ra đan dược không biết so lửa hoàng đan minh tốt gấp bao nhiêu lần. Hứa Tư Dĩnh nhìn xem Tô Lạc cái kia đột nhiên không hứng lắm bộ dáng, cực kỳ thông minh nàng làm sao có thể đoán không được Tô Lạc nội tâm ý là cái gì. Dựa vào Tô Lạc có thể luyện chế ra thập thành đan thuốc thực lực thất thành đan tại Tô Lạc trong mắt chỉ sợ cùng phế đan không hề khác gì nhau, căn bản sẽ không đặt tại trong mắt. Trên mặt của nàng lộ ra một vẻ cười khổ, nghĩ nghĩ, đạo. Tô Lạc ta biết ngươi đối với lửa hoàng đan minh không có hứng thú gì, nhưng mà ngươi chắc chắn đối với những khác đồ vật cảm thấy hứng thú. Đồ vật gì, dược liệu, Hứa Tư Dĩnh nghĩ nghĩ nói. Ta nghe gia gia của ta nói, lửa hoàng đan minh ngoại trừ luyện chế đan dược bên ngoài còn bồi dưỡng số lớn dược liệu đi ra, hơn nữa tại đan dược đấu giá hội kết thúc về sau, người có thể đi lửa hoàng đan minh lấy vật đổi lấy một chút dược liệu. Lửa hoàng đan minh còn ra bán dược liệu, Tô Lạc hứng thú lại nói tới, hắn bây giờ luyện chế tẩy tủy đan dược liệu chỉ kém một loại tím khỉ hoa, chỉ bất quá đi qua thời gian dài như vậy, tím khỉ hoa vẫn không có cái gì rơi xuống, luyện chế tẩy tủy đan cũng một mực tại kéo lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lửa hoàng đan minh xem như luyện đan sư nơi tụ tập, mặc dù luyện đan kém một chút, nói không chừng bên trong liền bồi dưỡng tím khỉ hoa, hắn nếu là có thể cầm tới tím khỉ hoa, luyện chế ra tẩy tủy đan ở trong tầm tay, dạng này Lâm Diệu Nhan, bao quát Hứa Tư Dĩnh bọn người có thể bước vào võ đạo con đường tu luyện. Đến nỗi lấy vật đổi vật, đây đối với hắn mà nói hoàn toàn là tiểu vấn đề, nếu là hắn lấy ra một cái thập thành đan, chỉ sợ đủ để cho toàn bộ lửa hoàng đan minh sôi trào lên. Hối đoái một gốc tím khỉ hoa, hoàn toàn không thành vấn đề gì. Hứa Tư Dĩnh khi nhìn đến Tô Lạc bộ dáng, gật đầu nói, đây là tự nhiên, dù sao, cũng không phải tất cả luyện đan sư đều thuộc về lửa hoàng đan minh, có luyện đan sư là thuộc về một chút gia tộc cao cấp, bọn hắn có đôi khi luyện chế đan dược thiếu khuyết một vị dược tài cũng không nhất định, nếu như lửa hoàng đan minh trông coi những dược liệu này không thả, một khi chọc giận một cái gia tộc cao cấp, đây đối với lửa hoàng đan minh tới nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Dù sao có đôi lời nói hay lắm, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Cho nên lửa hoàng đan minh mỗi một năm đều sẽ tổ chức một hồi đấu giá hội, ngoại trừ đấu giá những năm qua luyện chế xong đan dược bên ngoài, còn có chính là cho một chút cần dược liệu luyện đan sư một cơ hội, để bọn hắn có thể lấy vật đổi vật nhận được cần thiết dược liệu. Tô Lạc như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, mở miệng hỏi. Lửa hoàng đan minh cử hành đấu giá hội chừng nào thì bắt đầu? Chương này trên thư mời dạng gì tin tức cũng không có, thậm chí ngay cả đấu giá hội tổ chức ngày cũng không có. Hứa Tư Dĩnh mở miệng nói ra, lửa hoàng đan minh thư mời cũng là tự mình phát ra, chính miệng cáo trên người tham dự, thời gian địa điểm không biết viết tại trên thư mời, lần này lửa hoàng đan minh cử hành đấu giá hội là ở trưa mai 11 giờ, Huy Thành Đông tới núi. Ta đã biết, Tô Lạc gật đầu một cái, xem ra hắn ngày mai có cần thiết đi Huy Thành đi một chuyến. Bất quá may mắn Huy Thành khoảng cách Giang Thành không phải quá xa, đi tốc độ cao lời nói cũng li hơn 2 giờ đường xe mà thôi, sớm một chút xuất phát hoàn toàn có thể tại đấu giá hội trước khi bắt đầu đuổi tới. Tô Lạc, ngươi ngày mai dự định đi Huy Thành sao? Một mực ở bên cạnh không có mở miệng Lâm Diệu Nhan cuối cùng mở miệng nói ra. Ân, Tô Lạc gật đầu một cái, nói. Còn nhớ rõ ta lần trước đã nói với ngươi tẩy tủy đan sự tình sao? Những thứ khác dược liệu ta trên cơ bản đã chuẩn bị xong, còn kém một vị dược tài không có tìm được, ta dự định đi Lửa Hoàng Đan Minh thử thời vận có thể tìm tới hay không vị dược liệu này. Nếu là có thể tìm được vị dược liệu này, luyện chế ra tẩy tủy đan, liền có thể vì ngươi tẩy cân phạt tủy, dạng này ngươi liền có thể chân chính bước vào võ đạo con đường tu hành. Lâm Diệu Nhan nghe được Tô Lạc mà nói, gương mặt xinh đẹp không nhịn được hiện ra một tia kích động, chạy đến Tô Lạc bên cạnh hai tay nắm lấy cánh tay của hắn. Ngươi nói là thật sao? Ngươi không có gạt ta chứ? Bước vào võ đạo con đường tu hành coi như giúp không liễu Tô Lạc, nàng cũng sẽ không trở thành Tô Lạc vướng víu. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan bộ dáng, không nhịn được tại trên môi đỏ mọng của nàng hôn một cái. Đó là dĩ nhiên, ta làm sao lại lừa ngươi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Diệu Nhan nơi nào sẽ nghĩ đến Tô Lạc sẽ làm lấy hứa Tư Dĩnh tự mình, gương mặt xinh đẹp xoạt một cái trở nên đỏ bừng, cơ hồ tích đạt được thủy tới, vội vàng tránh thoát Tô Lạc ôm ấp hoài bão, vội vã hướng về trên lầu chạy tới. Chỉ để lại một câu thất kinh thanh âm ở phòng khách quanh quẩn. Ta lên trước lầu đi tắm, tối nay xuống chuẩn bị bữa sáng. Nhìn xem Lâm Diệu Nhan lên lầu, Tô Lạc cười cười, đem ánh mắt rơi vào hứa Tư Dĩnh trên thân. Ta cũng tới lầu đi. Hứa Tư Dĩnh cũng là theo sát Lâm Diệu Nhan, hướng về trên lầu chạy tới. Nhưng mà ai cũng không có chú ý tới, tại nàng lên lầu thời điểm, trong đôi mắt đẹp toát ra một tia nồng nặc vẻ hâm mộ, nàng cũng muốn như thế không chút kiêng kỵ bị Tô Lạc ôm vào trong ngực. Nhưng mà nàng biết đây là không có thể sự tình, Tô Lạc nhìn xem trống rỗng phòng khách bất đắc dĩ cười cười cũng không có lên lầu, mà là quay người hướng về phòng bếp đi tới. Tất nhiên hai nữ đều lên lầu, vậy cũng chỉ có thể hắn làm bữa ăn sáng, hắn cũng không muốn đói bụng. Cách chương.